Dị giới điền viên phong tình. Chương 15, trao đổi với nhau. Góc truyện audio.com. Lần đầu tiên hàng xóm tới thăm, Văn Quý cũng không thể không chiêu đãi khách. Hắn vặt sạch tiểu hồng quả trong nhà mời. Mau nếm thử chút đi. Đây là loại tôi tự trồng đấy. Không giống với loại sau núi đâu. Ăn có không ngon, anh cũng đừng chê nhé. Tiểu hồng quả nhỏ nhỏ tròn tròn. Màu sắc đỏ tươi xinh đẹp. Nhìn rất đáng yêu, Từ Lang tư thế ngồi đoan chính, lưng thẳng, khuôn mặt lãnh đạm, nhìn chằm chằm tiểu hồng quả trong chén một hồi, trong mắt nhu hòa chợt lóe rồi biến mất, do dự mãi mới cầm lên ăn một quả, sau đó đôi mắt khép hờ, ánh mắt tỏa sáng, giống như có muôn ngàn vì sao trong đó, khóe miệng nhếch lên thành một đường cong tuyệt đẹp, hạnh phúc đến không ngôn từ nào có thể diễn tả được. Răng rắc một tiếng, Văn Quý nghe tim hắn đang vỡ vụn, Hạ Lan lúc nào cũng nói cho hắn vị này mặt lạnh ra sao. Võ tướng sát phạt quyết đoán, dũng mãnh thiện chiến, bách chiến bách thắng, là vị tướng quân nổi cường hãn nhất. Ảo tưởng tan biến, Văn Quý không có lời nào thổn thức trong lòng, xót xa đem tiểu hồng quả cho Từ Lang ăn, phất tay mệt mỏi nói, anh cứ ăn tự nhiên đi, trong nhà tôi trồng nhiều lắm. Không thiếu, anh thích thì tôi hái nhiều chút để anh đem về. Từ Lang hoàn toàn không biết tâm tư ngàn lần cẩn thận che giấu của mình bị người ta liếc mắt một cái là nhìn thấy. Vẫn ngồi ôm cái chén đựng tiểu hồng quả duy trì dáng ngồi thẳng lưng. Khuôn mặt khôi phục lại bộ dáng lãnh đạm, trầm ngâm, không biết đang suy nghĩ gì. Văn Quý muốn hỏi Từ Lang xem tại sao đến nhà hắn. Nhưng thấy Từ Lang khẩn trương đến mức lỗ tai nãy giờ cứ run lên thì Văn Quý không nỡ thúc giục người trước mặt. Trong lòng thầm nghĩ, cái vị tướng quân này sao hắn thấy giống như con cừu non thế? Hẳn là người rất giỏi đánh đấm, nhưng không có tâm cơ. Lúc trước con đường làm quan thuận buồm xuôi gió có lẽ là có người phía trước che chắn cho. Sau đó cha mẹ, anh em qua đời. Bị người khác xa lánh mới phải về nơi này làm ruộng. Thật là một đứa nhỏ tội nghiệp a, còn nhỏ như vậy. Lại ngây thơ trong sáng như vậy. Từ Lang hoàn toàn không biết Văn Quý trong đầu đang tiếc thương ra sao cho câu chuyện của mình. Mục đích hôm nay hắn đến đây chính là muốn dùng thú mình săn được để đôi thóc với Văn Quý. Nhưng mà Văn Quý đã tặng hắn tiểu hồng quả. Hắn bây giờ mà muốn đổi thêm thóc thì có thể sẽ bị Văn Quý cho là người lòng tham không đáy mất. Thật ra ngươi suy nghĩ nhiều rồi. Cách chương.